Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 511, ngẫu nhiên gặp du ra con tôm nhỏ, là gió ngữ cô độc 111 tổng minh tăng. Thêm, Tần Phương Dương nhớ tới chính mình những cái này các học sinh. Đây chính là đời này lớn nhất kiêu ngạo, là ta cùng nàng lớn nhất kiêu ngạo chỗ gửi. Ta đã nhận được xính nhiệm sách, sau khi ra ngoài. Liền muốn đi tổ long cao võ dạy học. Nghĩ đến điểm này, Tần Phương Dương càng là một mặt vui mừng. Ta làm được ngươi nhắc nhở. Ta sắp đi thượng kinh. Thay ngươi, nhìn xem bọn hắn trưởng thành. Nghĩ đến tổ long cao võ. Cùng tương lai quần long đoạt mạch. Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu. Các tiểu tử, tương lai quần long đoạt mạch. Chỉ có thể nhìn chính các ngươi cố gắng. Ta phải thật tốt nhìn xem. Trong các ngươi đến cùng có mấy đầu chân long bay lên không? Đến lúc đó, ta ở bên kia, hẳn là cũng có thể cho các ngươi một chút thuận tiện, chỉ tiếc, không còn ra chiến trường cơ hội. Nhân sinh có được có mất, có chút tiếc nuối không thể tránh được. Chờ đến đoạt mạch đằng sau, nhất định có lại hướng chiến trường cơ hội, nhất định có thể có. Tần Phương Dương híp mắt, nghĩ đến sắp đến quần long đoạt mạch. Mặc sức tưởng tượng chính mình học sinh độc chiếm vị trí đầu tình cảnh. Lên đài cảm tạ cảm nghĩ hình ảnh. Nhịn không được cười đến đặc biệt sán lạn. Đến lúc đó, tâm nguyện của ngươi, làm sao cũng nên thỏa mãn. Tương lai bọn hắn chiến trường chém giết. Chắc hẳn, ngươi là không nguyện ý nhìn. Đến lúc đó, ta nên đi chỗ nào tìm ngươi? Tần Phương Dương thâm tình mà giật mình lo lắng thì thào hỏi. Lại tìm Đông Phương đại soái, đã nhiều năm như vậy, đại soái chưa hẳn có thể lần nữa hỗ trợ, lại hoặc là tìm Tà Tiểu Đa, tiểu tử kia, ta là thật không tin được hắn, hắn khẳng định là sẽ không theo ta nói thật, liền xem như không có hy vọng hắn cũng có thể cho ta vạch ra đến vô số hy vọng. Ai, cái kia Bì Hầu tử, nhớ tới liền muốn đánh một trận, mẹ nhà hắn, chỉ là muốn tưởng tượng thế mà ngứa tay. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đang đuổi lấy mấy cái Vu Minh Anh biến cao thủ truy sát. Mấy người này thế mà không cùng trước đó người đồng dạng lưu lại nhẫn không gian lại đào tẩu. Người nếu là đào tẩu thời điểm lưu lại chiếc nhẫn, ta khẳng định trước lấy chiếc nhẫn. Nhưng là các ngươi thế mà tuyệt không lưu lại. Hẳn là xem thường ta Tả Tiểu Đa. Ngay tại truy sát. Trong lúc bất chợt phía trước một người mặc màu trắng tổ long cao võ võ đạo phục tiểu mập mạp chật. Vật muôn dạng lao ra. Cứu mạng a, ta là tinh hồn đại lục người. Cứu ta a, chấm ngoặc kép, tại tiểu mập mạp này sau lưng. Là hơn 10 đạo Vu Minh cao thủ thân ảnh. Tốt a, Tả Tiểu Đa tự nhiên là nghênh đón tiếp lấy. Kết quả đối diện vừa nhìn thấy Tả Tiểu Đa xuất hiện. Kinh hô một tiếng. Lập tức một mảng lớn thiên tài địa bảo tán loạn ném đi một chỗ. Chuyển cái mông chạy, nhóm người này đều là bị Tả Tiểu Đa đoạt lấy một lần. Ngọa tào, như thế hiểu chuyện, Tả Tiểu Đa bắt đầu sẽ được ném thất linh bát lạc thiên tài địa bảo thu lại. Lẩm bẩm nói, vậy thì chờ các ngươi lại tích lũy, lần sau gặp được lại giết, thời gian không nhiều lắm, lần sau muốn trước giết người mới được. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử này lại là đem những này Vu Minh đạo minh cao thủ xem như vì chính mình làm công. Tân tân khổ khổ thu thập. Sau đó gặp được Tả Tiểu Đa. Trong nháy mắt cướp sạch. Lại đi siêu tập. Lại bị cướp. Anh hùng. Tiểu mập mạp chỉ là trong nháy mắt liền sùng bái lên trước mắt Tả Tiểu Đa. Quá anh hùng. Anh hùng a, quá nghiêu bức. Tiểu mập mạp đều biến thành ngôi sao mắt. Chỉ là thân ảnh xuất hiện. Vu Minh cao thủ chính là quay đầu mà chạy, mà lại e sợ cho trốn không thoát, còn tới chỗ ném đồ tốt chuyển di ánh mắt. Cái này thỏa thỏa chính là một đầu kim đại thối a. Đi theo cao thủ như thế, ta còn có thể có nửa điểm nguy hiểm có thể nói. Tiểu mập mạp trong nháy mắt liền quyết định, đây chính là lão đại ta. Lão đại, ngài tên gọi là gì? Tiểu mập mạp ân cần đi vào Tả Tiểu Đa bên người. Giúp đỡ Tả Tiểu Đa nhặt đồ vật. Tả Tiểu Đa còn chứng kiến. Tiểu tử này một bên nhặt. Một bên từ chính hắn trong nhẫn không gian xuất ra đồ tốt. Nhét vào thu được bên trong. Sung làm chiến lợi phẩm cho mình. Tiểu mập mạp chủ ý đánh bổng bổng vang. Cao thủ bực này, thần niệm tự nhiên là bao phủ toàn trường. Ta lần này tiểu động tác, khẳng định sẽ bị hắn chú ý tới. Mà lại ta vẫn là tự phát vụng trộm làm. Liền càng thêm có thể biểu lộ ta thực tính. Nhưng là thu lại cho ta tiểu đa đằng sau. Vốn nghĩ các loại vị anh hùng này khách sáo một chút. Nào nghĩ tới tả tiểu đa con mắt đều không nháy mắt một chút. Liền thu hết, thế mà còn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Cao mày nhìn xem tiểu mập mạp, một mặt không hài lòng. Người chỗ nào, tổ long cao võ làm sao có như ngươi loại này nhuyễn đàn. Tả tiểu đa nhướng mày, đánh không lại, hô cái gì hô, tiểu mập mạp ủy khuất. Ta đánh không lại, nhưng là ta còn trốn không thoát. Ta không hô làm sao bây giờ? Ta gọi Du Tiểu Hiệp. Tiểu mập mạp nhiệt tình tự giới thiệu. Lão đại, anh hùng, xin hỏi cao tính đại danh. Tiểu đệ Du Tiểu Hiệp hữu lễ. Ha ha ha, ngài có thể gọi ta Tiểu Hà. Cũng có thể gọi ta con tôm nhỏ. Ha ha, bằng hữu cùng các trưởng bối đều gọi ta như vậy. Chấm ngoặc kép, con tôm nhỏ. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cau mày một cái. Không có hứng thú gì. Đi thôi. Như thế sợ chết. Tìm một chỗ trốn tránh đi. Ta đi theo lão đại ngài. Chấm ngoặc kép. Du Tiểu Hiệp trên khuôn mặt mập mạp tất cả đều là nịnh nọt. Đừng quấn lấy ta. Không hứng thú mang ngươi. Tả tiểu đa từ chối thẳng thắn. Lão đại. Tổ tông của ta là Hữu Lộ Thiên Vương. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy tả tiểu đa muốn đi. Du Tiểu Hiệp vội vàng nói. Ta như đi theo lão đại ngài có thể bình an ra ngoài. Nhà ta tất có hậu báo. Hữu Lộ Thiên Vương, ngươi tổ tông. Tả tiểu đa lập tức dừng bước. Từ trên xuống dưới dò xét tiểu mập mạp này. Ta sát không nhìn ra thế mà còn là cái quan mấy đời. Ngươi tổ tông là Hữu Lộ Thiên Vương. Làm sao còn đi vào nơi này lịch luyện. Tả tiểu đa nhíu mày. Ta cũng không muốn tới. Ta là không muốn nhất tới. Chấm ngoặc kép, nhắc lên chuyện này, tiểu mập mạp ủy khuất muốn khóc, ai nghĩ đến ai cháu trai, ta là bị cứng rắn nhét vào tới, nhà chúng ta huynh đệ ba cái rút thăm, liền vận khí ta xui nhất, chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp canh cánh trong lòng, đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng, rút thăm thời điểm rõ ràng mình làm tệ, làm sao còn là quất đến ngắn nhất, được chưa, vậy ngươi đi theo ta đi. Tả tiểu đa nói, thiên vương đại nhân lớn như vậy số tuổi, nếu là lại khóc cháu trai coi như khó coi. Đa tạ lão đại, tiểu mập mạp mừng khấp khởi đáp ứng, nhiều làm chút công việc, có ngay. Sau đó, tiểu mập mạp ân cần để tả tiểu đa đều kinh ngạc, hỗ trợ quét dọn chiến trường, kiểm kê vật tư, chính mình không lấy một xu, cho hết tả tiểu đa. Rảnh rỗi liền bắt đầu cho tà tiểu đa giảng bát quái. Giảng một chút cao tầng truyền không ra được loại kia bát quái. Còn cho tà tiểu đa xoa bóp. Tóm lại, chịu khó tuyệt đối không giống như là quan lớn hậu nhân. Nhất là không giống như là thiên vương hậu nhân. Có đôi khi tà tiểu đa cũng hoài nghi. Con hàng này có phải hay không thiên vương hậu nhân a? Cũng đừng là thuận miệng biên cái nói dối. Lừa lão tử cho hắn làm bảo tiêu a. Nhưng gia hỏa này có thân phận ngọc bài. Thấy rất rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, tả tiểu đa hành động càng ngày càng là dày đặc. Tiềm long cao võ cường đạo đội ngũ cũng là càng ngày càng hành động tấp nập. So cần tại có hạn thời gian bên trong lấy được lớn nhất chiến quả. Đây là cường đạo tập đoàn cao nhất lãnh tụ tả tiểu đa cao nhất chỉ thị. Cho nên mọi người hiện tại là tận hết sức lực đoạt. Thậm chí cuối cùng mấy ngày đều không tu luyện. Trước đoạt vật tư lại nói. Về sau nhưng không có loại cơ hội tốt này. Rốt cục, bên kia tiếng sấm ẩn ẩn. Thiểm điện bay lên không? Tả tiểu đa xa xa nhìn xem. Mặc dù cách mấy ngàn dặm địa, lại như cũ có thể nhìn thấy. Bầu trời bên kia, mây đen, tựa hồ đang dần dần lên cao. Còn có đỉnh đầu của mình bầu trời. Có vẻ như cũng đang không ngừng lên cao. Lại nhìn trước mắt dãy núi, tựa hồ cũng có tử khí một chút sinh sôi. Xem ra mảnh không gian này là thật muốn sụp đổ. Tả tiểu đa nhảy lên một cái, bay trở về chạy. Người đâu? đều đi ra, tất cả đều đi ra cho lão tử, tất cả đều không cần lịch luyện, trước tụ tập lại, chờ lấy được ra ngoài. Tiểu mập mạp Du Tiểu Hiệp đi theo giống to, mặc dù thực lực thấp, nhưng là thân pháp quả thực không tầm thường. Mập mạp gấu trúc một dạng thân thể cùng sau lưng Tả Tiểu Đa. Tại Tả Tiểu Đa không có quá mức phát lực tình huống dưới, thế mà cùng không nhanh không chậm, Tả Tiểu Đa một bên phi hành, một bên lớn tiếng kêu gọi. Bất quá mấy trăm dặm trước sau, hắn chi thân sau đã theo đại lượng tinh hồn đại lục anh biến võ giả, cường đạo tập đoàn bọn họ, cũng từ từ hội tụ tới. Thời gian là thật không sai biệt lắm. Điểm này, mọi người tất cả đều tâm lý nắm chắc. Ngay tại bay về phía trước, chỉ thấy phía trước một ngọn núi. Rõ ràng trước đó nguyên nhân gì sụp đổ qua đồng dạng. Trên núi rối mù, đại thụ che trời đều ngã trái ngã phải. Ngọn núi này, Tả Tiểu Đa đã từng trải qua một lần, cũng không để ý. Một cái hoàn toàn không có gì đồ tốt địa giới, vì sao muốn để ý, cũng liền nhìn như không thấy đi qua. Nhưng là lần này, tình hình đúng là hoàn toàn khác biệt. Còn chưa kịp đi đến trước mặt, đột nhiên thiên băng địa liệt đồng dạng một thanh âm vang lên, chợt hiện kim quang vạn đạo, chiếu rọi thiên địa. Lập tức, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện từ trong kim quang hiện thân không trung. Tả Tiểu Đa ánh mắt sáng lên, trong lúc bất chợt dục dịch, đồ tốt, bảo bối tốt, nhưng hắn cũng liền chỉ là tới kịp tâm động, lại đến không kịp có động tác khác. Đột nhiên không ít bóng người nhao nhao thoáng hiện, xuất hiện ở trước mặt mình, mà tòa cung điện kia, cũng trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang, tiến nhập một người trong đó thể nội. Tả Tiểu Đa chú mục xem xét, thế mà đem cung điện thu nhập thân thể. Rõ ràng là Lý Thành Long. Lại xem xét Lý Thành Long bên người, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Vũ Yên Nhi, Hạng Sung Hạng Băng, còn có Dư Mạc Ngôn sư tỷ, Độc Cô Nhạn Nhi, chính mình trước đó tận sức tìm kiếm, nhưng thủy chung không tìm được cả đám người. Tất cả đều ở trong đó, một cái đều không ít. Dư Mạc Ngôn trên mặt một đạo thật dài kiếm thương, Độc Cô Nhạn Nhi hư nhược tựa ở trên người hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên là bị trọng thương. Hạng Băng cũng là khập khiễng. Hạng Sung thì là bị Lý Thành Long vịn, cao lớn thân thể cơ hồ hoàn toàn đổ ở trên thân Lý Thành Long. Vũ Yên Nhi thì là bị Lý Trường Minh cõng, hôn mê bất tỉnh. Trong nhóm người này thụ thương nhẹ nhất, rõ ràng là Lý Thành Long một người. Những người khác có một cái tính một cái, tất cả đều thân chịu trọng thương, ngũ lao thất thương. Mà đổi thành bên ngoài trong trận doanh, có người Vu Minh, có Đạo Minh người, mỗi một phe đều có không ít người bị trọng thương. Mà giờ khắc này, đang từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, song phương tập hợp một chỗ, ép về phía Lý Thành Long bọn người. Giao ra, một Đạo Minh thiếu niên áo trắng đầy dẫy huyết hồng, lớn tiếng phẫn nộ quát. Giao ra, một Vu Minh cao trắng võ giả mặt mũi tràn đầy tức giận hô quát nói. Có bản lĩnh, tới bắt a. Lý Thành Long phi nhổ một ngụm nước bọt. Lão tử đạt được, chính là lão tử, các ngươi muốn, đơn giản, khai chiến a, ai sợ ai, xem ai mệnh dài hơn. Cảm tạ Phong Ngữ cô độc tổng minh khen thưởng. Trước mấy ngày tại sinh bệnh, không có cách nào tăng thêm. Hôm nay bổ sung, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.